Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 132, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng quần áo Viên Nguyệt có quy mô nhỏ hơn một chút sau khi Tạ Quỳnh giải thích ý đồ. Nhân viên bán hàng lập tức chỉ cho cô vị trí của chủ cửa hàng, ở đằng kia. Cô ta gọi lớn, chị Nhạn, khách chị đợi đến rồi. Tiết Hồng Nhạn lúc này đang giới thiệu quần áo cho khách hàng, nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn sang, giao công việc đang làm cho nhân viên bán hàng bên cạnh. Bước nhanh đến, là trang phục Trác Ngọc phải không? Đi theo tôi. Tiết Hồng Nhạn là một đại mỹ nữ, để tóc xoăn sóng lớn thời thượng, thân hình mảnh mai, đi lại như một đám mây đỏ, móng tay cũng sơn màu đỏ rực rỡ, đúng như tính cách của chị ta, nhiệt tình và phóng khoáng. Đẩy cửa văn phòng ra, Tiết Hồng Nhạn hỏi họ, uống gì? Chỗ tôi có trà, nước ngọt và cà phê. Tạ Quỳnh suy nghĩ một chút rồi trả lời, trà. Mai Lợi Dân cũng nói, tôi cũng trả đi, sau khi bị Vạn Bằng Phi từ chối vừa rồi, lúc này uống nước ngọt, anh ta sợ sẽ càng bực bội hơn, uống chút trà để hạ hỏa thì hơn. Tiết Hồng Nhạn pha trà thuần thục, nhanh chóng pha xong hai tách trà, bưng đến cho họ. Trà hoa nhài, thử xem, hàng Anh, England. Tạ Quỳnh nghe xong mắt lập tức mở to, đưa lên miệng nếm một ngụm, hương hoa nhài nồng đậm, ngửi dễ chịu, khi vào miệng có vị chát. Mai Lợi Dân uống một ngụm, cau mày. Tạ Quỳnh trả lời trái với lòng mình. Ngon, lừa các người đấy, làm gì có hàng Anh nào, chỉ là trà hoa nhài mua ở chợ vỉa hè thôi. Tiết Hồng Nhạn che nửa miệng cười ha ha, trêu chọc. Bà chủ Tạ, cô làm ăn thế này không được đâu, dễ bị lừa quá. Mai Lợi Dân bị sặc trà ho liên tục. Tiết Hồng Nhạn nghiêm túc lại. Thôi được rồi, không đùa các người nữa, nói chuyện chính đi. Tạ Quỳnh thả lỏng tinh thần, lập tức chuyển sang trạng thái chuyên nghiệp, lần lượt giới thiệu thiết kế của mình cho Tiết Hồng Nhạn. Tiết Hồng Nhạn chăm chú lắng nghe, khi Tạ Quỳnh giới thiệu một chiếc váy dài vừa phải màu xanh nhạt, chị ta đứng dậy nhìn kỹ. Eo chỗ này dùng một chiếc cúc để nâng lên à, thiết kế thật tuyệt vời. Lập tức tôn lên vòng eo, hoàn toàn không lộ mỡ bụng, hơn nữa vạt váy cũng có độ tầng, cả chiếc váy tuy đơn sắc nhưng không hề đơn điệu. Một chiếc cúc mà lại có công dụng tuyệt vời đến thế. Tạ Quỳnh xúc động, cuối cùng cũng gặp được người biết trân trọng thiết kế của mình. Cô vội vàng bổ sung, đúng vậy, nếu cảm thấy màu trơn quá đơn điệu, cũng có thể phối thêm một chiếc áo khoác ngắn màu khác. Tiết Hồng Nhạn lớn tiếng cảm thán, đây đều là cô thiết kế sao? Thật lợi hại, Tạ Quỳnh thừa thắng xông lên. Vậy chị thấy thế nào? Có thể hợp tác không? Đương nhiên là được. Tôi đã sớm chán ngấy thiết kế lỗi thời của các xưởng may ở Mỏ Dâu rồi. Nếu không tôi cũng sẽ không đặc biệt ra ngoài nhập hàng. Tiết Hồng Nhạn lại cầm 6 mẫu khác lên, cẩn thận ngắm nghía trong tay, liên tục khen ngợi. Cho cô ra ngoài chạy việc thật là uổng phí tài năng. Mai Lợi Dân ho khan một tiếng, Tạ Quỳnh chợt nhận ra mình quá vui mừng mà chưa nói hết vấn đề, vội vàng mở lời. Chúng tôi còn một yêu cầu nhỏ nữa. Tiết Hồng Nhạn nói, cô cứ nói, nếu có thể. Chúng tôi hy vọng có một khu trưng bày riêng, chỉ trưng bày quần áo của trang phục Trác Ngọc. Tạ Quỳnh sợ chị ta không đồng ý, lại bổ sung. Diện tích nhỏ một chút không sao, nhưng nếu chị đồng ý, chúng tôi có thể cung cấp miễn phí 500 chiếc để bán thử. Bán được chiếc nào chúng tôi thu tiền chiếc đó, và đợi đến khi hết mùa, nếu quần áo chưa bán hết, chúng tôi sẽ thu hồi toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu trưng bày riêng là điều độc nhất trong cửa hàng của Tiết Hồng Nhạn. Trước đây chị ta chưa bao giờ bố trí như vậy. Thiết kế của Tạ Quỳnh rất hay. Tiết Hồng Nhạn vừa nhìn đã nghĩ ra ý tưởng bán hàng kiểu phối nhiều lớp. Chị ta vốn còn đang nghĩ có thể nhân cơ hội này để thúc đẩy doanh số của các sản phẩm tồn kho khác trong cửa hàng. Tuy nhiên, điều kiện bán thử mà Tạ Quỳnh đưa ra cũng rất hấp dẫn. Dù sao chị ta cũng không bị thiệt hại gì. Tiết Hồng Nhạn cuối cùng không do dự mấy mà đồng ý. Được thôi, Tạ Quỳnh và Mai Lợi Dân nhìn nhau, vui mừng đến muốn nhảy cẫng lên. Tiết Hồng Nhạn nói, vậy tôi sẽ đặt trước 500 chiếc, khi nào có thể giao hàng? Nhanh nhất là giữa tháng 4, Mai Lợi Dân tỏ vẻ do dự, với tâm trạng muốn suy nghĩ cho chủ cửa hàng, anh ta dò hỏi. 500 chiếc có hơi nhiều không? Hay là thận trọng hơn, 200-300 chiếc sẽ tốt hơn chứ? Quản lý Mai, anh cũng quá coi thường lượng khách hàng của chúng tôi rồi. Tiết Hồng Nhạn nở nụ cười tự tin, cứ 500 chiếc đi, lấy số chẵn. Nhưng cụ thể mỗi mẫu cần đặt bao nhiêu chiếc thì tôi phải tính toán lại, có vài mẫu số lượng có thể ít hơn một chút. Tạ Quỳnh gật đầu, được, vậy khi nào chị tính toán xong thì báo số lượng cụ thể cho chúng tôi nhé. Tiết Hồng Nhạn dẫn họ ra khỏi văn phòng, chỉ vào góc đông nam cửa hàng, hỏi Tạ Quỳnh. Khu trưng bày riêng của các cô đặt ở đó được không? Chắc có thể chừa ra nửa mét chiều rộng. Góc đông nam nhìn tổng thể bố cục cửa hàng mà nói, không tính là quá hẻo lánh. Tạ Quỳnh cảm kích nói, được. Tiết Hồng Nhạn đi đi lại lại trong cửa hàng, rồi nhìn chằm chằm vào tủ kính trưng bày ở cửa. Đột nhiên chị ta nảy ra một ý tưởng, đôi mắt dài hẹp lấp lánh ánh sáng, hào hứng nói. Tôi xem rồi, chiếc váy dài không tay màu tím nhạt của cô có thể mặc cho người mẫu ma nơ canh, trực tiếp đặt ở tủ kính. Như vậy, kết hợp với quần tất đen, hiệu ứng khi mặc chiếc váy này sẽ trực quan hơn, chứ nếu chỉ nhìn chiếc váy treo ở đó thì không được nổi bật lắm. Thật ra, nếu kết hợp thêm một chiếc vòng cổ ngọc trai, chắc chắn sẽ rất đẹp, vô cùng thu hút ánh nhìn. Hãy tin tôi, chiếc váy này chắc chắn sẽ bán chạy. Cách chương.